Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1091, Linh Hồn Chi Chủ. Gặp qua a, Hàn Tuyết Nhi nhỏ giọng nói ra, mà vẫn luôn muốn ta cảm tạ Tokaka đâu. Nếu như không phải là bởi vì Tokaka trợ giúp, ta cũng sẽ không có hiện tại sinh hoạt. Chỉ sợ hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh đây. Lăng Bách Hợp sững sờ, nàng nhìn về phía Tô Dương, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Tô Dương cười nói, Tuyết Nhi trước đó xảy ra tai nạn xe cộ, ta đem nàng chữa cho tốt. Lăng Bách Hợp giật mình, vừa cười vừa nói, khó trách Tuyết Nhi hội khăng khăng một mực cùng ngươi qua. Ninh Kha nhỏ giọng nói, thật không nhìn ra lão công ngươi người này còn rất thiện lương. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên, ta vẫn luôn tại làm việc thiện được không? Ninh Kha nói đùa mà nói, vậy ngươi lúc nào thì cũng đối với ta làm một chút việc thiện a? Tô Dương cười nói, kha kha lão bà cứ việc nói, nếu là ta có thể làm được, nhất định không biết chối từ. Ninh Kha ngang nam nhân liếc một chút, nói ra, buổi tối khác như một đầu ác lang giống như khi dễ ta có thể chứ. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt gãi gãi đầu, khó xử mà nói, cái này ta còn thực sự không có cách nào cam đoan. Ninh Kha sẵn giọng, người xấu, Tô Dương cười ha ha lên, nói chuyện công phu, cẩu đầu nhân tướng quân lượng máu dần dần xuống đến đáy cốc. Nương theo lấy một tiếng kêu rên, cẩu đầu nhân tướng quân ngã xuống. Lăng Bách Hợp cười nói, nhanh điểm mò Bảo Dương, lão công, ngươi may mắn giá trị cao. Tô Dương gật đầu, cấp tốc chạy lên đi, đáng tiếc không có kim trang. Phó bản tiếp tục, một đoàn người rất mau tới đến cuối hành lang, lúc này phần cuối môn thực đã mở ra. Một thân áo giáp màu bạc thánh kỵ sĩ Lạc Kỳ cùng một bộ hắc bào cao cấp giáo đồ Mai Toa ngay tại thâm tình đối thoại. Lạc Kỳ, cẩu đầu nhân giống như rút quân, Mai Toa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lạc Kỳ thâm tình, Mai, ngươi hối hận không? Mai Toa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lạc Kỳ đem Mai Toa ôm vào trong ngực, trong lòng ta, ngươi cùng thánh quang trọng yếu giống vậy. Không, không, ngươi so thánh quang còn trọng yếu hơn, ngươi chính là ta toàn bộ, ta nguyện vì ngươi dâng ra hết thảy. Mai, Mai Toa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người chăm chú ôm nhau, điên cuồng hôn môi lên. Nếu như người chơi không tiến vào chiến đấu, bọn họ liền sẽ một mực hôn đi. Lăng Bách Hợp nói, đánh như thế nào? Trực tiếp phía trên, Tô Dương nói ra. Không cần gì sách lược, trực tiếp đối binh chính là thuộc tính đã nghiền ép, xác thực không cần gì sách lược. Tô Dương thuộc tính cường đại, hoàn toàn có thể gánh vác hai cái boss liên thủ tiến công. Lên, Tô Dương ra lệnh một tiếng, mang theo cửu vĩ cùng một chỗ xông đi lên. Cửu vĩ phụ trách ngăn cản Mai Toa, Tô Dương phụ trách ngăn cản Lạc Kỳ. Người khác toàn lực phát ra, Mai Toa là pháp sư so sánh yếu ớt, cũng không lâu lắm, trên người nàng hắc bào vỡ vụn, lộ ra một đôi chân trắng, khí tuyệt ngã xuống đất. Mai, Lạc Kỳ phẫn nộ gào thét một tiếng, phóng thích thánh quang trùng kích đối Tô Dương cùng cửu vĩ tạo thành kích xù thương tổn. Bất quá tại Linh Nhi trị liệu cùng siêu cấp bình máu tác dụng dưới. Hai người lượng máu rất mau trở lại tới. Hai cái tay chủ công liên thủ phát ra. Lạc Kỳ lượng máu rất nhanh bị xài hết. Không sai ngươi, vẫn chưa kết thúc. Mai Toa giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, đem chính mình sinh mệnh hiến tế. Cứu sống Lạc Kỳ, phục sinh a, ta dũng sĩ, vì ngươi mà chiến, ta nữ sĩ. Mai Toa hướng về phía người yêu buồn bã cười một tiếng ngã xuống. Lạc Kỳ đầy máu từ dưới đất đứng lên, lập tức sử dụng 12 giây vô địch thánh thuẫn thuật. Đối Mai Toa sử dụng cứu rỗi. Một đạo thánh quang buông xuống mai toa thi thể. Bất quá kết quả lại làm cho Lạc Kỳ sụp đổ. Thánh quang không có cứu rỗi mai toa. Ngược lại đem nàng thi thể đánh nát. Không, không, không. Lạc Kỳ cao giọng hô to. Thân thể hóa thành một vệt kim quang vọt tới mai toa phụ cận. Nắm lên nàng thi thể toái phiến. Khóc sừng dòng. Tô ca ca, chúng ta không dùng đánh hắn đi. Thủy Linh Nhi hai tay nắm pháp trượng. Một mặt không đành lòng. Không dùng. Tô Dương lắc đầu. Lăng Bách Hợp thở dài nói. Tuy nhiên bọn họ là phó bản bên trong quái vật. Bất quá cố sự này quá bi thảm. Đúng lúc này, Lạc Kỳ đem mai toa tạo nên ở trên người hắn sinh mệnh hiến tế khu trừ. Tự sát mà chết, ngã trên mặt đất, song song tử vong. Bảo Dương xuất hiện, Tô Dương đi lên trước đánh mở Bảo Dương. Nha, gia kiện kim trang, là triệu hoán sư y phục. Ta trang bị sao? Nhanh điểm cho ta xem một chút. Cầm lấy đi. Lăng Bách Hợp cao hứng bừng bừng địa lấy đi thuộc về mình kim trang. Kim trang thuộc tính tốt, có thể nói là hiện giai đoạn được hoan nghênh nhất trang bị. Không có cái thứ hai. Ra phó bản, Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói. Hôm nay vận khí còn thực là không tồi. Lão công, tiếp tục đánh xuống sao? Tô Dương cười nói. Lại đánh hai cái a. Các loại đánh không lại liền từ bỏ. Tốt, lão công, yêu ngươi. Mọi người một đường hi hi cười cười đường đi đến cái kế tiếp phó bản bên trong. Tháng 7, Trương Quế Phương, Trương Tình Tình đều về nhà đi. Tô Dương Tô Tranh hai cái là không có thời gian bồi lão nương trở về. Các nàng hiện đang bận bịu làm nhiệm vụ đánh phó bản cùng giết người. Nói tóm lại vô cùng bận bịu, cho nên không muốn lãng phí thời gian đi nhà chơi đùa. Hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lấy tốt ứng đối đến đón lấy quốc chiến. Tô Dương hiện tại xem như một cái siêu cấp kẻ có tiền. Thân gia khó có thể đoán chừng, chỉ là tài khoản bên trong tài phú cũng không dưới tại 10 tỷ. Tóm lại hắn là không thiếu tiền. Lòng cốt hoang nguyên hiện tại coi như bình tĩnh, vẫn chưa có đại quy mô chiến dịch bạo phát, mỗi cái chiến khu thế lực đều tại hòa bình phát triển. Nhất Diệp Thảo Công Hội cũng không ngoại lệ, hiện tại Nhất Diệp Thảo Công Hội sớm đã xưa đâu bằng nay. Hô ứng phía dưới, tề tựu 100.000 đại quân tuyệt đối không có vấn đề. Bàn về chỉnh thể thực lực, Nhất Diệp Thảo Công Hội tuyệt đối đứng hàng đầu. Muốn quản lý lớn như vậy, công hội cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. May mà Tô Tranh năng lực xuất chúng. Làm hội trưởng, nàng mỗi ngày đến chỉ huy hội chúng đoàn luyện bồi dưỡng cảm tình. Có lúc còn phải chỉ huy bọn họ soát đoàn đội phó bản. Có thể nói mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Đây cơ hồ chính là nàng công việc bây giờ. Lòng cốt hoang nguyên viễn cổ di tích 5 người phó bản trở thành chúng người chơi được hoan nghênh. Nhất địa phương, mọi người đều muốn lấy được kim trang, cho nên trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến đánh phó bản. Để cầu sớm một chút gom góp một bộ đầy đủ kim sắc trang bị. Viễn cổ di tích còn có mấy cái đại hình đoàn đội phó bản. Hiện tại chỉ mở ra một cái, gọi là Quang Minh Nghị Hội. Hiện tại có rất nhiều thế lực đều tại đánh cái đoàn đội này phó bản. Nhất Diệp Thảo Công Hội cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá đều không có thể thành công. Làm xong 100 cái nhiệm vụ thì có thể đi vào Long Cốt Hoang Nguyên. Cái này 100 cái nhiệm vụ cũng không cần lặp lại làm. Chỉ cần làm một lần liền đầy đủ. Các loại đến đại lượng người chơi sau khi đi vào. Hoa Hạ chiến khu bên này thì không giả nó chiến khu. Long cốt bình nguyên phía trên khắp nơi đều là cấp 100 đến cấp 200 không giống nhau quái vật. Mà lại khắp nơi đều là phó bản. Nơi này là một đám người chơi cày đồ địa phương. Cho nên bị gấp đôi tất cả người chơi yêu ái. Lão ca, ta nhìn thấy linh hồn chi chủ. Hoa, tốt cường đại linh hồn chi chủ. Một mảnh ngọn lửa màu đen rơi xuống dưới. Phía dưới người tất cả đều chết. May mà chúng ta lẫn mất xa xôi. Tô Dương mới online thì Thu đến Tô Tranh phát tới tin tức. Tô Dương sững sờ, vội vàng nói, các ngươi ở đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?